Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 432, thuần túy ngu xuẩn. Đêm cao nguyệt danh, tinh thần rực rỡ, khỏa khỏa tinh thần như quân cờ, ở tấm màn đen bên trong làm đẹp toàn bộ bầu trời. Thảo nguyên bầu trời đêm, nếu so với sắt thép đô thị bầu trời đêm càng sán lạn. Càng tinh khiết, cũng càng thêm mênh mông huyền diệu. Mọi người ngồi ở trong sân, nhìn tinh không, cảm giác được đại tự nhiên thần kỳ, không khỏi muốn cao giọng gào thét, hô lên trong lòng cuồng dã cùng tình cảm mãnh liệt. Bọn họ cũng rốt cuộc biết, vì sao trên lưng ngựa dân tộc, yêu mến rong ruổi ở trên lưng ngựa, lên tiếng hát vang, tiểu viện trung ương, lửa trại phía trên. Một con cả dê đang ở nướng, hùng vượng hỏa diễm nướng dê thân, chi chi thanh âm không ngừng theo ra bề ngoài chỗ bắn ra. Theo tới là rực rỡ vàng óng ánh quần áo dính dầu mỡ xông ra. Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể gièm pha trùng trong nháy mắt vọt ra. Trong miệng dĩ nhiên có không khỏi xuất hiện nước bọt, những nữ nhân khác càng là không thể chờ đợi, đều một ngày mệt nhọc. Chụp thời điểm là cao hứng tinh thần chĩa vào đây, hiện tại nhưng là kích thích tinh thần qua, đã sớm đói bụng lắm. Mà ở Diệp Lăng đám người đối diện, Tiêu Thiên Long chậm rãi đứng lên, đi tới Diệp Lăng bên người ngồi xuống, khẽ cười nói, huynh đệ xem ra không phải người địa phương chứ. Làm sao, không phải người địa phương không thể ở nơi này qua đêm? Diệp Lăng cười hắc hắc, hắt xì. Tiêu Thiên Long cảm giác trong nháy mắt bị hung hăng nghẹn một chút. Tên khốn đáng chết này, cái quái gì vậy, nói liền không thể chừa chút chỗ trống sao? Cái kia gì, cảm giác huynh đệ ngươi ra thế không tệ a, lại là Hammer, lại là đại bộ đội, chỉ là không biết các ngươi đây là thật kết hôn a, vẫn là đóng phim hoặc là cho nào đó tạp chí lấy tài liệu à? Tiêu Thiên Long nịnh hót lấy ra mặt dày tinh thần lại hỏi. Muốn bách chiến bách thắng, nhất định phải giải khai tinh tường lai lịch của địch nhân. Nếu không, tất cả đều là nói suông. Diệp Lăng gật đầu, tiền nhà cũng không ít, còn như là kết hôn hoặc người phách tư liệu sống. Cái này cũng là không thể nói cho ngươi biết, làm cho Diệp Lăng nói như thế nào. Nói cái này chín cái đều là hắn lão bà. Có điểm kinh thế hãi tục a, mặc dù nói cao tầng đã giúp hắn làm thỏa, nhưng là hắn cũng biết, không thể rêu rao a, đây không phải là cho cao tầng trên mặt bôi đen đái đả khuôn mặt chứ sao? Tiêu Thiên Long nghe xong lời này, cũng là nở nụ cười, thì ra chính là một phú nhị đại mà, còn như Trầm Nguyệt Tâm bọn họ, Tiêu Thiên Long một cách tự nhiên khi các nàng là đại tân sinh người mẫu. Cho rằng đã biết Diệp Lăng tất cả, Tiêu Thiên Long tâm trung bản tính xác định đã hoàn hảo không chút tổn hại. Cười lạnh một tiếng, hét lên Diệp Lăng, tiểu tử, chớ đắc ý, một hồi để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lúc này, tiệm áo cưới quản lý bưng một cái đĩa điệp cắt bỏ vàng óng ánh thịt dê đã bưng lên. Chọn hai con dê, đầy đủ bọn họ những người này ăn uống no đủ. Diệp Lăng gắp một khối thịt dê, đưa vào trong miệng, nhất thời tinh thần đại chấn. Thực là không tồi a, so với Hùng Tam nướng thịt dê đều không kém chút nào. Đến cùng vẫn là nguyên chất mùi vị thảo nguyên dê nướng nguyên con a. Chính là cái mùi này, ngoài giòn trong mềm, hơn nữa miệng vừa hạ xuống, miệng đầy lưu hương, thịt chất lỏng đều ở đây không trung đảo quanh. Khiến người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Diệp Lăng nhìn một chút vẫn còn ở bên người đắc ý Tiêu Thiên Long. Đụng một cái hắn, này, ta nói nhìn ngươi cũng là tuấn tú lịch sự, xem ra cũng là gia thế không sai, làm sao trốn ở ta chỗ này y tại chỗ không đi. Cái gì cái ý tứ? Ta xem các ngươi bên kia ngay cả một dê nướng nguyên con cũng không có. Có phải hay không gièm pha rồi hả? Tới tới tới, làm cho ca ca tiễn ngươi nửa con. Giải khai ngươi trong lòng rèm pha trùng. Chẳng qua ở tiễn phía trước, còn xin ngươi ly khai có được hay không? Ta người này ăn đồ thời điểm, rất không quen cùng người không quen tại một cái. Phòng ngại ta ăn đồ tâm tình. Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm nghị nói, mà một bên Tiêu Thiên Long kém chút lật bàn. Ngươi có ý tứ, nói thế nào đây? Ta Tiêu Thiên Long, Tiêu Đại Thái Tử, không ăn nổi dê nướng nguyên con. Ngươi tin không tin ta đem toàn bộ thảo nguyên dê đều nướng, đều nhét vào trong bụng của ngươi, chết no ngươi cái này không biết chết sống phú nhị đại. Chẳng qua Tiêu Thiên Long vẫn là nhịn được. Dù nói thế nào, Diệp Lăng bên này nam nam nữ nữ cộng lại cũng là 20-30 cái đây. Thật muốn làm, về số người bọn họ nhưng là không chiếm tiện nghi gì. Diệp Lăng nhìn Tiêu Thiên Long rời đi bối ảnh, không khỏi lắc đầu, tên hỗn đản này tâm nhãn nhưng là không hề tốt đẹp gì. Chẳng qua không sao cả, tại hắn thực lực tuyệt đối dưới áp chế, hết thảy âm mưu đều là nói suông. Mọi người ở đây tân tân hữu vị ăn dê nướng nguyên con thời điểm. Đột nhiên, giữa không trung bên trong vang lên một tiếng thê thảm tiếng ô ô. Quán xuyên toàn bộ thiên địa, có kinh nghiệm phong phú dân chăn nuôi nhất thời sắc mặt đại biến. Không được, là bầy sói, chúng nó nhưng là luôn luôn không giao thiệp với khu vực này. Ngày hôm nay làm sao vậy? Lời còn chưa nói hết. Giữa không trung bên trong, từng tiếng sói chu thanh âm điên cuồng hét dài động thiên địa, chọc mọi người đều hoàn toàn biến sắc, mà đối diện Tiêu Thiên Long mấy người cũng là kích thích không gì sánh được. Tấm tắc, ta ngược lại muốn nhìn, một bản lang đồ đằng đem loại này xúc sinh giới thiệu vô cùng kỳ diệu. Lão tử cũng không tin, thật sự có như vậy tà hồ. Tiêu Thiên Long mang theo trong tay sáng lấp lóa cường nỗ cười lạnh nói. Lang đồ đằng, ảnh hưởng một thế hệ thư. Trong sách đối với lang loại động vật này tiến hành rồi cặn kẽ chú giải. Cơ hồ đem loại động vật này cho thần thánh hóa. Mà ở Diệp Lăng xem ra, chân chính tàn nhẫn nhất, cường đại nhất động vật không phải lang, mà là người, là có thêm lòng muông dạ thú người. Mới là đáng sợ nhất. Chư vị, mau vào gian nhà đi, hy vọng có thể tránh thoát hôm nay tai nạn. Nhanh, dân chăn nuôi vô cùng nóng nảy. Bọn họ ở gian nhà đều là đặc chế, có thể ngăn cản bầy sói trùng kích. Hơn nữa hắn đã ở nhanh chóng liên hệ nghề chăn nuôi cùng với tuần cảnh. Nếu bọn họ đến, như vậy chàng nguy cơ này sẽ tiêu thất. Diệp tiên sinh, chúng ta nhanh lên vào đi thôi, nếu không ta sợ hội thương tổn đến ngươi và mấy vị tiểu thư a. Tiệm áo cưới quản lý vô cùng nóng nảy nói, sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi hột theo cái trán cuồn cuộn mà rơi, trong con người đều tràn đầy 10 phần sợ hãi. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, chậm rằng giặc ăn cùng với chính mình trước mặt dê nướng nguyên con. Sợ cái gì, còn không có ăn no đây. Yên tâm, ngồi xuống nên ha ha, nên uống một chút, gặp chuyện khác biệt hướng tâm lý đặt. Quản lý ngẩn người, ta dựa vào, vị này Diệp tiên sinh là ngốc a hoặc khôn khéo a. Lúc này, là đựng gì thế ấy ư? Mệnh đều nhanh mất, Diệp Lăng lời nói còn không có vừa dứt. Đột nhiên, ở cách đó không xa, một màu xám xanh dã lang xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lang trong con người tràn đầy cuồng bạo sát cơ. Dã lang lộ ra trắng hếu răng nanh, phía trên còn dính nhuộm vết máu. Tứ chi hơi cong, chuyển tiến công trạng thái. Nhưng vào lúc này, hưu một chút, một đạo mũi tên nhọn phá không đi, trực tiếp lấy tư thái ương ngạnh quán xuyên chó sói thân thể. Lực lượng khổng lồ có thể dùng dã lang thân thể lay động một chút. Cuối cùng vô lực ngã xuống. Khi này con dã lang chết đi một sát na kia, con mắt của nó như trước còn nhìn bên trong sân mấy người, tràn đầy nồng nặc sát cơ. Mọi người, toàn bộ đều nhìn về phía bắn ra mũi tên nhọn người. Là Tiêu Thiên Long, tay hắn cầm mạnh mẽ nô, vẻ mặt khinh thường, một cái xúc sinh mà thôi, có cần phải sợ thành cái dạng này sao? Ở bên cạnh hắn mấy nữ sinh, đều là mắt bốc kim quang, tràn đầy sùng bái màu sắc, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu, thuần túy ngu xuẩn. Tiêu Thiên Long ngẩn người, nhất thời lửa giận trùng thiên, ngươi cái quái gì vậy? Lão tử ta cứu ngươi, ngươi không nhanh lên còn không nói, lại vẫn dám mắng ta. Nhưng là cũng liền vào lúc này, đột nhiên tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, xông phá phía chân trời, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.